Lấy sự hiểu biết của hắn khi lớn lên từ nhỏ với Dạ Triệt. Thật ra loại hình con gái mà Dạ Triệt thích nhất chính là dáng người thon dài tiêm gầy, khí chất văn nhã im lặng. Cổ Dư ngoài việc đáp ứng điều kiện đầu tiên, nhưng điều kiện sau căn bản không có dính dáng gì. Bởi vậy Dạ Triệt mới cảm thấy hứng thú với thân thể của cô. Cổ Dư ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Sau đó vội vàng rửa mặt, lái xe chạy vọt đến tòa thị chính. Nhưng cô vẫn đến muộn, bị trưởng phòng Chiến Sâm hung hăng quở trách một chút, bị phạt sửa soạn lại toàn bộ giá sách trong thư viện. Chia sẻ công việc cùng hai nhân viên tài liệu khác. Hơn nữa hôm nay có một tin tức đặc biệt. Đó là Lâm Tiêm Tiêm vừa mới đi làm một ngày đã được điều chuyển đến văn phòng của thị trường, trực tiếp đảm nhận chức vụ nữ thư ký trường, có thể đi theo Mộ thị trường bất cứ khi nào. Nghe nói là trưởng phòng Chiến Sâm đề cử, mới có thể để Lâm Tiêm Tiêm cướp đi vị trí của thư ký cổ, trực tiếp thăng chức lên làm nữ thư ký trường. Nói cách khác, hiện tại xung quanh văn phòng đều đồn đại, chỉ thẳng mối quan hệ giữa Lâm Tiêm Tiêm cùng trưởng phòng Chiến Sâm, chứ không phải mối quan hệ giữa Lâm Tiêm Tiêm cùng Mộ thị trường. Bởi vì ngày đó Mộ thị trường tự mình đi vào phòng tài liệu, chính miệng nói đưa ra ngoại lệ để Cổ Dư nhận chức nữ thư ký trường. Mới đúng là có quan hệ ái muội với thư ký Cổ Dư, không dính dáng gì đến Lâm Tiêm Tiêm. Mà Lâm Tiêm Tiêm được đề bạt, còn lại là do trưởng phòng Chiến Sâm bao nuôi, mới có thể một bước lên trời. Sao lời đồn lại thành ra như vậy? Cổ Dư ngồi ở thang cây, nghe nữ đồng nghiệp ở phía dưới đang tám chuyện, hùng hăng siết chặt chai nước khoáng trong tay. Ngày hôm qua, quả thật Mộ Dạ Triệt đuổi theo đến phòng tài liệu, chính miệng hứa hẹn có ngoại lệ để cô đảm nhận chức vụ nữ thư ký trường, cùng đồng hành với hắn. Cũng lớn tiếng cường điệu, nếu cô không nhận, hắn lập tức chọn người khác. Vì thế qua một đêm, hắn ăn tối cùng Lâm Tiêm Tiêm ở biệt thự ven biển, làm cho Lâm Tiêm Tiêm chính thức trở thành người phụ nữ của mình. Hôm nay hắn liền trực tiếp điều chuyển Lâm Tiêm Tiêm làm nữ thư ký trường. Một cước hung hăng đá văng cô ra. Hơn nữa, người ngoài nhìn vào, hắn cùng Lâm Tiêm Tiêm không có quan hệ gì, mà là có quan hệ với cô. Còn Lâm Tiêm Tiêm thì bị trưởng phòng Chiến Sâm bao nuôi, chứ không phải bị hắn bao nuôi. Nhưng người đàn ông thật sự để Lâm Tiêm Tiêm giang tay giang chân ra mà hầu hạ, quả thật là Mộ thị trưởng hắn nha. Tối hôm qua hắn cùng Lâm Tiêm Tiêm ở biệt thự ven biển mây mưa bất thường, lại chỉ bởi vì một câu nghỉ việc, không có ai để lưu luyến của cô ngày hôm qua. Quả nhiên sau khi có được thân thể của Lâm Tiêm Tiêm, lập tức chuyển Lâm Tiêm Tiêm đến văn phòng của hắn. Người đàn ông chết tiệt này, có cần thiết phải làm đến tuyệt tình như vậy không? Chuồn Wiki 1, com 05, tháng 12 năm 2020, cách chương.